chúng ta phải cùng nhau tiến vào trên cùng năm. Chương 540. Tiền đặt cược lớn. 2. Đặt cược lớn. 2. Vân Hồng Lăng mỉm cười, dung nhan tuyệt mỹ khiến cho mấy nam đệ tử chung quanh nhìn đến thất thần. Khi Lục Thiếu Du chạy tới khu vực số 2 thì một thanh niên mặc áo bào màu xanh đã đứng ở đó rồi. Vũ tướng tứ trọng. Nhìn thanh niên trước mắt này, Lục Thiếu Du không khỏi nhíu mày. Người này Lục Thiếu Du biết, hắn chính là đệ tử của Huyền Hồn Môn, thực lực vũ tướng tứ trọng. So với Hàn Phong bài danh thứ 3 trên long bảng của Vân Dương Tông, Khuất Đao Tuyệt đều mạnh hơn nhiều. Có lẽ phải thi triển một ít con bài chưa lật. Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói. Bằng vào thực lực bình thường của bản thân muốn chống lại vũ tướng tam trọng đã vô cùng khó khăn. Lúc này lại phải đối mặt với vũ tướng tứ trọng. Không thi triển một ít con bài chưa lật thì rất khó có thể vượt qua. Đông, tiếng chuông vang lên. Thi đấu vòng thứ 3 chính thức bắt đầu. Trong khu vực số 2 lúc này hai đối thủ đang nhìn nhau, không ngừng đánh giá đối phương. Không ai sốt ruột xuất thủ cả. Tới vòng thứ 3 này không một ai dám sơ ý. Vân Tông Chủ, vũ giả tam hệ Lục Thiếu Du của Vân Dương Tông, ngươi không ngờ lại đụng phải xài thanh nhân tuyển trưởng môn của Huyễn Hồn Môn a. Vận khí của hắn quả thực không tốt chút nào. Vi Ban Ngạn của Quy Nguyên Môn nhíu mày nói với Vân Khiếu Thiên ở bên cạnh. Vũ tướng tứ trọng, đệ tử trẻ tuổi của Huyễn Hồn Môn quả thực là bất phàm. Vân Khiếu Thiên nhướng mày. Đối phương là vũ tướng tứ trọng. Lục Thiếu Du cho dù mạnh thế nào đi nữa cũng chỉ là vũ tướng nhất trọng mà thôi. Tu vi chênh lệch quá lớn. Hắc hắc. Vân Tông Chủ, Lục Thiếu Du của các ngươi cũng coi như là rất mạnh rồi. Vũ giả tam hệ nha. Cho hắn thời gian phát triển tuyệt đối không phải là người bình thường. Nhâm Trường Thanh, trưởng môn của Huyễn Hồn Môn cười nói. Một đệ tử cực mạnh trong môn phái hắn đối phó với một vũ tướng nhất trọng. Tuy rằng đó là vũ giả tam hệ, thế nhưng cũng không có khả năng chống lại vũ tướng tứ trọng. Lẽ nào Nhâm trưởng môn cho rằng đệ tử của ngươi đã nắm chắc chiến thắng? Vân Khiếu Thiên nói, tuy rằng trong lòng hắn lo lắng, thế nhưng trên phương diện mặt mũi tuyệt đối không thể để thua thiệt được. Đúng vậy. Nhâm Trường Thanh mỉm cười, ánh mắt không có chút ý tốt nào nói. Vân Tông Chủ đối với đệ tử của mình tự tin vậy, tại sao chúng ta không đánh cược một ván? Nếu như xài thanh của chúng ta thua, ta sẽ đưa cho Vân Tông Chủ một bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Nếu như Lục Thiếu Du của Vân Tông Chủ thua vậy, ngươi cũng mất một bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Vân Tông Chủ, ngươi có dám không? Ánh mắt Vân Khiếu Thiên lóe lên, không nghĩ tới bản thân lại bị Nhâm Trường Thanh này khiêu khích. Xem ra Nhâm Trường Thanh này đối với xài thanh có tự tin vô cùng lớn. Tuy rằng hắn ôm hy vọng vô cùng lớn với Lục Thiếu Du. Thế nhưng trước mặt một vũ tướng tứ trọng. Nếu như vũ tướng nhất trọng muốn thắng lợi, trừ khi phải thi triển một ít con bài chưa lật. Vân Tông Chủ, ngươi thực sự không dám sao? Nhìn thấy sắc mặt biến hóa của Vân Khiếu Thiên, Nhâm Trường Thanh lập tức cười nói. Chỉ là một bộ vũ khí huyền cấp cao giai nho hỏ mà thôi, có gì không dám. Vân Khiếu Thiên nói. Vân Mỗ sẽ bồi tiếp Nhâm Trường Môn. Vân Tông Chủ, Nhâm Trường Môn, các ngươi náo nhiệt như vậy không nên bỏ ta lại đằng sau chứ, ta cũng tới. Từ biểu hiện hiện tại dường như Sài Thanh có cơ hội lớn giành chiến thắng nha. Ta đặt cho Sài Thanh. Duân Ngạc của Vạn Thú Tông lúc này nói. Ta cũng đặt một ván trợ hứng cho mọi người. Ta đặt Sài Thanh thắng. Không có lý nào bỏ ta lại phía sau nha. Ta cũng đặt Sài Thanh thắng. Trong nháy mắt. Sáu sơn môn khác trong Tam Tông tứ môn gồm Cổ Kiếm Phong, Vi Ban Ngạn, Âu Dương Huyền Anh, Chu Hoành Sa đều yêu cầu tham dự. Loại chuyện tình chiếm tiện nghi của kẻ khác thế này bọn họ sao có thể bỏ qua được cơ chứ? Cái này, Vân Khiếu Thiên thầm mắng trong lòng không ngớt. Đám cáo già này đều là kẻ thành tinh, ở nơi nào có lời sẽ lập tức đu tới. Tới mức độ này hắn lại không thể cự tuyệt, biết rõ không nắm chắc chiến thắng nhưng cũng chỉ có thể kiên trì mà thôi. Được, Vân Mỗ bồi tiếp các vị lần này. Vân Khiếu Thiên mỉm cười nói, ánh mắt lập tức chuyển về phía Lục Thiếu Du và Sài Thanh. Trong lòng cũng chỉ có thầm cầu khẩn Lục Thiếu Du không được thua Sài Thanh. Bằng không trong một lúc thua 6 bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Đây tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Chảy máu rất lớn đó nha. Đồ đệ bảo bối, ngươi không được thua. Vũ Ngọc Tiền nghe thấy Vân Khiếu Thiên và các sơn môn khác đặt cược, nhất thời lẩm bẩm nói. Lúc này, bởi vì liên quan tới tiền đặt cược, hầu như các cường giả của các sơn môn tông phái khác đều nhìn về phía hai người Lục Thiếu Du và Sài Thanh. Phanh phanh. Lúc này trên diễn võ trường đã có không ít người giao thủ với nhau, tiếng binh khí va chạm trong nháy mắt truyền tới. Vũ tướng nhất trọng lại có thể tiến vào vòng 3, quả thực ngươi vô cùng may mắn. Nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, thanh niên mặc áo bào màu xanh nói. Ngươi cũng như vậy. Lục Thiếu Du đáp. Chân khí trong cơ thể vận chuyển. Đối mặt với vũ tướng tứ trọng, Lục Thiếu Du không dám có một chút sơ ý nào. Ngươi ra tay trước đi. Thanh niên áo xanh nói xong. Một cây trường côn màu đỏ lập tức xuất hiện. Tay cánh tay hắn vung lên. Trường côn rơi xuống mặt đất. Một cỗ kình phong tỏa ra chung quanh khiến cho bụi bặm dưới mặt đất bị thổi bay. Trên mặt đất có những khe nhỏ lan tràn. Binh khí của thanh niên áo xanh kia xuất hiện. Quanh thân hắn có một tầng quang cháo màu đỏ bao phủ trước quanh. Khiến cho không gian lắc lư gợn sóng. Bộc phát ra khí thế hung hãn. Trong không gian lúc này có một cỗ khí thế áp bách tràn ra khiến cho vô hình trung Lục Thiếu Du bị áp chết. Cảm giác được cỗ khí thế này của Sài Thanh, Vân Khiếu Thiên không khỏi nhíu mày. Trên long bảng của Vân Dương Tông cũng không có ai có được khí thế như vậy. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn thanh niên áo xanh trước mặt này, một cỗ chân khí không ngừng vận chuyển trong kinh mạch, hắn nói. Vậy ta sẽ không khách khí nữa. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của Lục Thiếu Du trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt này thân thể bắn về phía trước giống như một mũi tên rời cung. Tốc độ cực nhanh, khiến cho những người xem chỉ thấy một đạo tàn ảnh mà thôi. Thiên thủ liệt cương ấm. Không có bất luận chiêu thức thăm dò nào. Lục Thiếu Du trực tiếp thi triển vũ khí hoàng cấp cao giai thiên thủ liệt cương ấm. Thực lực đối phương đã không cần thử nữa. Tuyệt đối khiến cho hắn phải toàn lực ứng phó. Trên trường ấm lúc này có vô số năng lượng thổ hệ nhanh chóng hội tụ. Trường ấm phóng lên cao. Trong nháy mắt hóa thành mấy đạo trường ấm không rõ ràng. Đem theo từng đạo tàn ảnh liên miên trong nháy mắt đánh về thanh niên mặc áo xanh kia. Chương 541. Thi triển con bài chưa lật, con bài chưa lật. Lúc này ánh mắt thanh niên áo xanh mở ra. Trường côn màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn. Từng đạo côn ảnh hiện lên trong không trung. Côn ảnh xuất hiện. Không gian dường như bị hỏa diễm thiêu đốt qua. Khí tức nóng bỏng tức thì khuếch tán ra bốn phía. Cuối cùng quỹ tích côn ảnh đột nhiên biến đổi. Nhanh chóng xoay mang theo kình khí mạnh mẽ trong nháy mắt bắn thẳng về phía trường ấm của Lục Thiếu Du. Không nghĩ tới Sài Thanh đã tu luyện thiên trọng hỏa ảnh tôn của huyễn hồn môn tới mức này rồi, quả thực vô cùng tinh diệu. Không đơn giản đâu, công pháp này chính là vũ khí hoàng cấp cao giai, hầu như tiếp cận với vũ khí huyền cấp sơ giai. Vũ khí Lục Thiếu Du thi triển dường như cũng là vũ khí hoàng cấp cao giai, cũng tu luyện tới mức độ thâm bất khả chắc. Trên khán đài, chúng cường giả không ngừng nghị luận đối với chiêu số hai người thi triển ra, trong lòng không khỏi tán tưởng. Sưu, trong nháy mắt công kích của hai người giống như lưu tinh va chạm với nhau. Không có bất kỳ sự hoa mỹ nào. Trực tiếp va chạm với nhau tạo thành âm thanh đinh tai nhức óc truyền ra. Phanh phanh.

Hôm nay vận khí của hắn quả thực không tồi, thu được hai bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Tính ra thời gian 3 ngày qua hắn đã thu được 4 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, tuyệt đối là một bút lớn. Lục Thiếu Du, Hồng Lăng, ngay mai tiến vào trên cùng ba nhất định phải cẩn thận. Ba người còn lại mỗi một người đều không phải kẻ yếu. Vân Khiếu Thiên thu hồi tiếu ý trên mặt, nghiêm túc nói với hai người. Đệ tử sẽ cố gắng. Lục Thiếu Du nói. Cha, con vẫn còn con bài chưa lật nha. Ngày mai không nhất định là không có cơ hội. Vân Hồng Lăng chu miệng nói. Hồng Lăng, con không thể sơ ý. Lẽ nào ba người còn lại con đều cho rằng bọn họ sẽ không có con bài nào chưa lật sao? Vân Khiếu Thiên nói, lập tức nhìn về Lục Thiếu Du hỏi. Lục Thiếu Du, trong ba người còn lại ngươi thấy ai là người khó đối phó nhất? Lục Thiếu Du nhíu mày, do dự một lát rồi nói. Ba người này đều vô cùng khó đối phó. Chỉ là đệ tử mơ hồ cho rằng vũ giả tam hệ Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn vẫn còn ẩn giấu, hẳn là thực lực chưa từng bại lộ. Còn một đệ tử của thế lực khác nữa, chính là người che lụa trắng trên mặt. Tuy rằng những trận thắng không tạo thành động tĩnh quá lớn, thế nhưng người này cũng khiến cho đệ tử có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Cho nên đệ tử suy đoán thực lực hai người này là khó ứng phó nhất. Đúng vậy. Vân Khiếu Thiên tán thưởng nhìn Lục Thiếu Du nói. Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn kia chắc chắc vẫn luôn ẩn giấu, cho nên Cổ Kiếm Phong mới không lo lắng. Ta đoán Nguyên Nhược Lan kia có tự tin tuyệt đối với mình, tuyệt đối là kình địch của các ngươi. Thế nhưng thực lực mạnh yếu ra sao ngày mai mới biết được. Dừng lại một lát, Vân Khiếu Thiên lại nói. Về phần người thanh niên che mặt kia chính là một đầu hắc mã trong đại hội tam tôn tứ môn lần này. Ta và mấy trưởng môn khác đều đã chú ý tới hắn. Dựa theo danh sách đăng ký của Thiên Kiếm Môn, người này đến từ một thế lực không nhỏ trong thành Ma Vân, là Lăng Thanh. Các ngươi tuyệt đối phải cẩn thận. Ta có cảm giác người này cũng đang ẩn giấu tu vi. Hồng Lăng, Lục Thiếu Du, ngày mai tiến vào trên cùng ba phải nhờ vào các ngươi vậy. Dương trưởng lão nói với Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng. Đệ tử sẽ tận lực. Lục Thiếu Du gật đầu đáp. Lục Thiếu Du, quy tắc ngày mai ta sẽ nói trước cho ngươi chuẩn bị tâm lý một chút. Vân Khiếu Thiên nói. Ngày mai sẽ không đấu cùng nhau nữa mà là đơn đấu. Năm người các ngươi ngày mai vẫn sẽ giúp tham quyết định, nhưng chỉ có 4 người lên võ đài. Một người còn lại trực tiếp tiến vào trên cùng ba. Nói cách khác, nếu như hai người các ngươi vận khí tốt, trong hai người sẽ có một người nhẹ nhàng tiến vào trên cùng ba. Vân Dương Tông ta cũng sẽ an toàn hơn. Năm người, Vân Dương Tông chúng ta hiện có 2. Lấy ngẫu nhiên một người tấn cấp, cơ hội là rất lớn nha. Vũ Ngọc Tiền nói cơ hội là 5/2, loại xác suất này tuyệt không thấp. Nếu như ngày mai thắng lợi thì còn được nhận vũ khí huyền cấp sơ giai không? Lục Thiếu Du nói. Không có. Đệ tử tiến vào trên cùng năm cũng sẽ không nhận được vũ khí nữa. Vân Khiếu Thiên nói. Thiếu Du, nếu như ngày mai con tiến vào trên cùng ba, sư phụ lập tức cho con một bộ vũ khí huyền cấp. Vũ Ngọc Tiền cười hắc hắc nói với Vân Khiếu Thiên. Tông chủ, người có ý kiến gì không? Đương nhiên là không có ý kiến gì rồi. Vân Khiếu Thiên nói. Lục Thiếu Du, chỉ cần ngày mai ngươi tiến vào trên cùng ba, ta lập tức cho ngươi một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai. Một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai mà thôi, Vân Khiếu Thiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thậm chí là nở nụ cười rủa dị. Lục Thiếu Du đã làm cho hắn thắng 12 bộ vũ khí huyền cấp cao giai. Một bộ huyền cấp sơ giai mà nói so với nó chính là 9 châu mất một sợi lông. Đa tạ tông chủ. Lục Thiếu Du cười hắc hắc. Vũ khí huyền cấp sơ giai nha, có nhiều một chút cũng không sao. Hắn không dùng thì tặng người khác là được. Thế